Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 775, chương 771, hợp tác. Triệu Hoàng chân thần ba người rõ ràng tâm động. Chu Hạo đến bây giờ mới tu luyện bao lâu thời gian? Không đến ngàn năm thôi. Thời gian ngắn như vậy trở thành chân thần. Hơn nữa còn có khả năng đánh giết chân thần. Cường đại như vậy tiềm lực. Vạn năm về sau, ngàn vạn năm về sau, 100 triệu năm sau, hắn thực lực đến cùng có thể đi đến mức nào? Dù ai cũng không cách nào đoán trước đi, nhưng nhất định có thể tiếp tục tiến bộ xuống. Bọn hắn là chân thần, hoàn toàn biết chân thần cũng không là vũ trụ chân chính tồn tại cường đại nhất. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, đó là một mực đợi tại hắc vệ tiểu thế giới bên trong. So với vũ trụ mênh mông, hắc vệ tiểu thế giới cũng bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Chờ đến tương lai Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, yêu cầu đó đối bọn hắn đến nói một chút bất định liền là một lần khó mà gặp phải lớn đại cơ duyên. Không biết ba vị ý như thế nào? Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn trước triển lộ to lớn thực lực, hiện tại lại biểu lộ thân phận, hứa dùng chỗ tốt, chính là vì thu phục mắt ba vị trước. Chân thần, mỗi một vị đều không phải là tốt như vậy đánh chết. Trước đó hắn đánh giết Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần đều hao tốn một phen công phu. Nếu như Tinh Lan đế quốc bảy vị chân thần cùng tiến lên, hoàn toàn có thể đưa hắn ngăn chặn. Chân chính quyết phân thắng thua trên thực tế là tầng cao nhất ở giữa chiến đấu. Đem trước mắt tam đại chân thần hoàn toàn đánh giết, hắn thống nhất hắc vực giới không có một tia độ khó. Thế nhưng coi như thống nhất, cùng Tinh Lan Sơn bảy vị chân thần chiến đấu chỉ có hắn một người thôi. Rõ ràng không phải cái gì sáng suốt quyết định. Trong hư không, Kim Lan chân thần cắn răng, nói, Chu Hạo, ta có khả năng đáp ứng ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải đối bản nguyên vũ trụ phát thể. Có khả năng, Chu Hạo gật đầu, điều kiện của hắn chẳng qua là tại phạm vi năng lực bên trong. Nếu như là cái gì quá phận yêu cầu, hắn coi như không làm, cũng không tính vi phạm. Điều kiện này phạm vi rất lớn, ta cũng đáp ứng, Triệu Hoàng chân thần trầm mặc một chút nói. Chu Hạo một người là có thể đánh lui ba người bọn họ. Đối phó bốn vị chân thần hoàn toàn có khả năng. Trận chiến đấu này chí ít có thể dùng để bọn hắn hắc vực giới đứng ở thế bất bại. Hắn nhất động tâm liền là Chu Hạo nhân tình. Mặc cho ai cũng có thể biết Chu Hạo to lớn tiềm lực. Nếu như Chu Hạo tương lai thành vì chân thần phía trên cường giả, vậy hắn có Chu Hạo hứa hẹn thì tương đương với dính vào một tòa lớn chỗ dựa. Cái vũ trụ này, ai cũng không dám nói chính mình sẽ không gặp phải cái gì khó khăn sự tình. Có tình nói không chừng khi đó có thể tùy tiện giải quyết. Ly Lạc chân thần, ý của ngươi thế nào? Chu Hạo nhìn xem vị cuối cùng. Ta không có ý kiến. Ly Lạc chân thần vẻ mặt biến hóa một thoáng, lập tức nhẹ gật đầu. Chu Hạo kiến nghị đối bọn hắn tới nói xác thực có chỗ tốt, mà lại Triệu Càng chân thần, Kim Lan chân thần đã đồng ý, hắn không có khả năng một mình phản đối. Được, Chu Hạo gật đầu, hắn tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện một đạo đồ án kỳ dị, hắn tản mát ra một tia linh hồn tiến vào bên trong. Sau đó trịnh trọng nói, ta Chu Hạo phát thệ, chỉ cần Triệu Càng chân thần, Kim Lan chân thần, Ly Lạc chân thần trợ giúp ta đối phó Tinh Lan đế quốc chân thần, tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta sẽ giúp bọn hắn một sự kiện. Ông, trên đồ án tản ra một cơn chấn động, lập tức lắc lư một cái, hư không tiêu thất không thấy. Triệu Hoàng chân thần ba vị cường giả liếc nhau một cái. Tùy theo trước mắt đều xuất hiện một đạo đồ án, ta Triệu Càng phát thệ, chắc chắn toàn tâm toàn ý trợ giúp Chu Hạo đối phó Tinh Lan đế quốc chân thần. Ta Kim Lan, ta Ly Lạc, ba vị chân thần cũng đều phát thệ, mấy người tất cả đều tuyên thệ hoàn tất, khẩn trương khí thế lập tức trở nên dễ dàng hơn. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Có thể ngôn ước thúc, Triệu Càng chân thần chờ cũng không cần lo lắng Chu Hạo bỗng nhiên ra tay đối phó bọn hắn. Triệu Càng, Kim Lan, Ly Lạc, lần này hắc vực rơi thống một quá trình bên trong liền xem các ngươi. Chu Hạo mỉm cười nói, hắc vực giới còn lại ba vị chân thần tất cả đều đứng ở hắn bên này. Chu Hạo, hắc vực giới quá mức khổng lồ, muốn chân chính thống nhất khẳng định cần một chút thời gian. Triệu Hoàng chân thần trầm tư một chút nói, vậy liền từ từ sẽ đến, trước chỉnh lý tốt hắc vực giới, sau đó lại bắt đầu tiến công Tinh Lan đế quốc. Chu Hạo gật đầu nói, hiện tại Triệu Càng giới, Kim Lan giới, Ly Lạc giới, Tam Đại giới hết sức ổn định, tại chúng ta khống chế phía dưới. Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần ngã xuống, hiện tại hai đại giới mặc dù có chút hỗn loạn, thế nhưng bọn họ hai vị vừa ngã xuống cũng là hỗn loạn không đi nơi nào, duy nhất hỗn loạn địa phương liền là Án Tuyển giới. Ly Lạc chân thần suy nghĩ một chút nói, Án Tuyển chân thần ngã xuống có gần 700 năm, hiện tại thế lực khắp nơi chiếm cứ Án Tuyển giới, không ai phục ai, trước đó Triệu Càng chân thần vài vị căn bản không thèm để ý, đều là phía dưới nhân viên đang không ngừng tranh đoạt địa bàn. Hắc Vân giới là yêu thú thế lực, sẽ không nghe theo chúng ta phân phó, liền hy vọng Ly Lạc ngươi đi thu phục. Đến mức Hàn Vũ giới liền giao cho Triệu Càng, Kim Lan hai vị, còn lại Án Tuyển giới ta đi giải quyết. Chu Hạo trầm giọng nói, được. Triệu Càng chân thần ba người tất cả đều nhẹ gật đầu. Án Tuyển giới khó khăn nhất ổn định lại, mặt khác lưỡng giới cũng là dễ dàng điểm, vậy chúng ta ba vị đi trước chuẩn bị, tùy thời giữ liên lạc. Triệu Càng chân thần cùng Kim Lan chân thần, Ly Lạc chân thần nói chuyện với nhau một hồi, sau đó nhìn Chu Hạo nói, ba người bọn họ tất cả đều rời khỏi nơi này. Soạt, một bóng người xuất hiện, chính là Đá Tát. Chu Hạo, hiện tại liền đi thu phục Án Tuyển giới sao? Đá Tát hỏi, hắn nghe được mấy người nói chuyện. Thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng không có chỗ tốt. Chu Hạo gật đầu, soạt, hắn vung tay lên, tùy theo trước người xuất hiện một đầu dữ tợn muỗi bự. Phía sau còn có lít nha lít nhít vô số thú con. Chủ nhân, không văn mẫu thú Tát La Lan nhìn xem Chu Hạo, vô cùng cung kính nói, thực lực của ngươi tiến bộ. Chu Hạo cảm thụ một thoáng Tát La Lan khí thế trên người. Hỏi, đa tạ chủ nhân cung cấp chân thần thi thể, nhường thân thể của ta lần nữa phát sinh thuế biến. Hiện tại thực lực của ta đều vô cùng tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong, tăng thêm rất nhiều thú con, coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, ta đều có nắm bắt đánh chết. Tát La Lan cảm kích nói, được, vậy kế tiếp thu phục Án Tuyển giới phải xem ngươi rồi. Chu Hạo gật đầu, chủ nhân, bằng vào ta khống chế không văn thú con có khả năng cấp tốc tiến lên. Bất quá một phương diện tốc độ tiến lên quá chậm, ta cảm thấy có khả năng chia làm hai phương diện tiến lên. Tát La Lan tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, hai phương diện. Chu Hạo trong lòng hơi động, tốc độ như vậy khẳng định nhanh rất nhiều. Chủ nhân bên người không phải có trên người một người khí tức cùng ta giống, hoàn toàn có khả năng khống chế rất nhiều không văn thú con. Tát La Lan mỉm cười nói, Phương Thanh. Chu Hạo trong nháy mắt nghĩ đến, hắn tay phải vung lên, lập tức một vị toàn thân tản ra băng lãnh khí tức thiếu nữ xuất hiện ở nơi này. Chu Hạo nhìn trước mắt nữ hài, trong lòng thầm than, mấy trăm năm thời gian không thấy, Phương Thanh trên người lạnh lẽo khí tức càng thêm hơn, cả người cảm giác dâng lên như là như băng sơn. Chu Hạo, có chuyện gì? Phương Thanh nhìn chằm chằm Chu Hạo hỏi, là có một chuyện. Chu Hạo đem sự tình cấp tốc nói một lần. Phương Thanh không do dự, nhẹ gật đầu, nói, này chút không văn thú con liền để ta dẫn đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.